Chương 312, ly khai. Cùng lúc đó bên kia Sủ Nạ cũng sắp mặt khác bốn cái cùng bọn họ đồng thời tham gia chính phủ 9 huấn luyện người toàn bộ giết chết. Hai người các ngươi đồng thời giết chết 4 người thành tích là tương xứng, nhưng là thưởng cho chỉ có một phần, coi như là ta cũng không có quyền lợi cho các ngươi càng nhiều hơn thưởng cho nên chính các ngươi nhìn làm đi. Trung tướng nói rằng, tùy tiện đi. Sủ Nạ không sao cả nhún vai dựa vào ở Lâm Giật trên vai nói rằng, vậy trái ác quỷ đi. Đã tu thành lục thức hơn nữa 2 năm qua thường thường để trung tướng chỉ điểm mình Lâm Giật đã không cần nhân giáo đạo. Đương nhiên bá khí tu luyện là ngoại lệ, nhưng là Lâm Giật biết nếu như hắn nói muốn học bá tức giận trung tướng rất có thể sẽ không giáo dục hắn, cùng với như vậy còn không bằng tuyển trạch trái ác quỷ. Năng lực trái ác quỷ tuy là quỷ dị cường đại, nhưng là cũng có xui xẻo người gặp phải hoàn toàn không thích hợp chiến đấu năng lực. Hơn nữa năng lực trái ác quỷ giả sẽ sợ hải lâu thạch cùng biển rộng từ đây trở thành vịt lên cạn. Chỗ tốt rất nhiều, nhưng là xấu chỗ cũng không ít, cho nên các ngươi dùng cẩn thận đi. Trung tướng nghe lập tức sai người đem trái ác quỷ đem ra. Dù sao trái ác quỷ tuy là chân quý, nhưng là chỉ cần không phải tự nhiên hệ hoặc là động vật hệ huyễn thu chủng trái ác quỷ lời nói giống như hê siêu nhân, động vật hệ trái ác quỷ vẫn có thể cầm ra được. Cái này là hê siêu nhân trái ác quỷ, bất quá bởi vì này là gần nhất lấy được hoàn toàn mới trái ác quỷ. Ở hải quân đã biết trái ác quỷ bổ kẹ đẹp trong cũng không có ghi chép, dù sao vĩ đại tuyến đường an toàn rất lớn, trái ác quỷ chủng loại cũng là nhiều không đếm hết, coi như là thế giới chính phủ cũng không dám nói đem toàn bộ trái ác quỷ năng lực cùng dáng vẻ ghi lại trong danh sách, cho nên cái này trái ác quỷ năng lực là cái gì ta cũng không tin tưởng, chính các ngươi nhìn làm. Trung tướng đem trái ác quỷ đặt ở một cái chống nước khéo léo trong hộp giao cho Lâm Giật. Cuối cùng làm huấn luyện viên của các ngươi. Các ngươi cũng là ta giáo dục quá có tiềm lực nhất học sinh, ta hy vọng các ngươi đi ra bên ngoài sau đó có thể kiên quyết quán triệt tuyệt đối chính nghĩa. Nếu như các ngươi dám làm ra trái với chính nghĩa sự tình, như vậy mặc kệ các ngươi ở nơi nào ta đều sẽ giết các ngươi. Cái kia một cổ cường đại khí thế để học thành lục thức Lâm Giật, Sủ Nạ đều trong lòng co rụt lại, trung tướng quả nhiên rất mạnh, trước đây thực lực bọn hắn không đủ còn không cách nào khắc sâu cảm nhận được trung tướng cường đại, thực lực bây giờ càng mạnh. Lại càng thêm có thể cảm nhận được trung tướng đáng sợ. Các ngươi có thể rời đi. Trung tướng nói xong xoay người ly khai, như vậy sự tình hắn từng trải qua nhiều, cho nên khi nhưng không có cái gì đa sầu đa cảm. Lâm Giật bọn họ cũng sẽ không dù sao cái này bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ở hải quân sĩ binh dưới sự hướng dẫn hai người leo lên một cái chiến thuyền quân hạm, sau đó một người mặc tây trang trung niên nhân đi tới Lâm Giật cùng Sủ Nạ trước mặt nói rằng, Lâm Giật đại nhân, Sủ Nạ đại nhân các ngươi khỏe, ta là Huber, cũng là phụ trách an bài cho các ngươi kế tiếp chức vụ còn có tương quan chuyện người các ngươi có cái gì không biết có thể hỏi ta. Bởi vì Lâm Giật cùng Sủ Nạ chắc Việt biểu hiện, hai người bọn họ tuy là không nói gây nên thế giới chính phủ rung động, nhưng là tuyệt đối gây nên cao tầng chú ý, chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói như vậy tuyệt đối là vị quyền cao nặng người, có thể không phải Huber có thể so sánh. Cái này là thực lực mang tới chỗ tốt, dù cho Lâm Giật, Sủ Nạ không hề bối cảnh, nhưng là bởi vì đầy đủ ưu tú học được lục thức lập tức đạt được so với trước kia ở Hy Nạ nơi đó tốt vô số lần đãi ngộ, có thể nói là dựng xào thấy bóng. Ta muốn biết chờ một chút chúng ta phải đi nơi nào trực tiếp gia nhập vào chính phủ 9 còn là nói vô tình nói đến đây ngừng lại, nhưng là hụt bẩn cũng hiểu được qua đây. Đúng như vậy. Đại đa số vừa mới hoàn thành đặc huấn người đang một dạng tình huống bên dưới cũng sẽ không lập tức gia nhập chính phủ 9, mà là gia nhập vào một cái thuộc về chính phủ 9 hậu bị bộ môn. Ở nơi này bộ môn ở giữa hoàn thành thế giới chính phủ an bài xuống các loại nhiệm vụ, mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ đều sẽ tương đối căn cứ nhiệm vụ độ khó thu được tương ứng công tích đạt tới lợi mới sẽ gia nhập vào chính phủ 9. Đương nhiên cũng có một chút tình huống đặc biệt tỉ như gặp phải một ít cực kỳ trọng yếu khẩn cấp cần tăng số người nhân thủ như vậy thì coi là mới vừa từ trại huấn luyện đi ra chính phủ 9 đều sẽ trực tiếp gia nhập vào chính phủ 9 hiệp trợ thành viên khác chiến đấu, nhưng là rất rõ lộ vẻ hiện tại không có như vậy khẩn cấp cần, cho nên hai vị muốn gia nhập chính phủ 9 dựa vào là chỉ có thể là hoàn thành nhiệm vụ. Hubert giải thích. Thì ra là thế, như vậy ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài còn cần làm cái gì? Lâm Giật phát hiện cùng làm cổ nổ hạ nì dạ rất tương tự, đều là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ bất quá những thứ này nhiệm vụ đều này đây ám sát, làm gián điệp làm chủ. nếu như ngươi hoàn thành thế giới chính phủ an bài xuống nhiệm vụ còn có rảnh rỗi lúc rảnh rỗi giữa lời nói, như vậy có thể chính mình đi xin hiện nay không có cưỡng chế tính yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành được càng nhiều, mặc kệ là đã gia nhập vào chính phủ 9 nhân vẫn là không có gia nhập vào chính phủ 9 người đều sẽ có chỗ tốt. Theo ta được biết một cái gia nhập vào chính phủ 9 trước kia người cũng là bởi vì xuất sắc hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, cho nên ở gia nhập vào chính phủ 9 thời điểm liền đã đạt được một cái trái ác quỷ làm tưởng thưởng. Trái ác quỷ sao Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ, hắn là muốn ăn một cái, nhưng là cái này còn không đổi, lục thức hắn đều không có tu luyện tới đại thành, không cần thiết phân tâm đi ăn trái ác quỷ, hơn nữa chỉ có một trái ác quỷ ai biết tốt hay là không tốt, nói như vậy còn không bằng chờ thêm một đoạn thời gian nhìn có thể hay không đạt được càng nhiều hơn trái ác quỷ hoặc là tra được trong tay trái ác quỷ là dạng gì năng lực sau đó mới ăn. Hiện tại hụt bờ lời nói nhất thời để hắn chứng kiến cơ hội. Bất quá phải lấy được trái ác quỷ không dễ dàng. Dù sao thứ này mặc kệ là bất luận một loại nào đều hết sức chân quý, không phải có tiền là có thể mua được, tuy là giá thị trường là 100 triệu bờ gì ở trên một cái, nhưng là trên thực tế hầu hết thời gian ở thành phố mặt lưu thông đều là một ít trải qua giám định không thế nào thích hợp chiến đấu trái ác quỷ. Cho dù có không có giám định qua không biết trái ác quỷ lưu thông đi ra ngoài hoặc là có chiến đấu năng lực trái ác quỷ lưu thông đi ra ngoài hầu hết thời gian cũng là có giá cả không thành phố. Hơn nữa trải qua đấu giá hầu hết thời gian sẽ đem trái ác quỷ xào đến giá trên trời tình trạng. Hụt bận nói ra, cho nên các ngươi phải lấy được trái ác quỷ lời nói nhất định phải hoàn thành một ít yêu cầu cực kỳ cao độ nhiệm vụ, hoặc là dò thăm đối với thế giới chính phủ mà nói cực kỳ trọng yếu tình báo, như vậy mới có thể đạt được. Hiểu rõ, như vậy hiện tại chúng ta muốn đi đâu Lâm Giật hỏi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.